Chương 44 Tứ đại tan rã, rồi tứ đại lại kết hợp. Một hôm, Phật được thầy Megiddo cho biết là Đại Đức Nan Đà, em cùng cha khác mẹ với Phật, không cảm thấy thoải mái và hạnh phúc trong đời sống xuất gia. Thầy Nan Đà có tâm sự với thầy là thầy Nan Đà nhớ người yêu cũ ở thành Ca Tỳ La Vệ quá. Thầy Nan Đà đã tâm sự: Sư huynh biết không, tôi còn nhớ hôm tôi cầm bình bát theo Phật đi về tu viện Nikodà. Công nương Kalidani đã nhìn tôi và nói: Điện hạ đi mau mau mà về nha, em chờ điện hạ. Tôi nhớ rất rõ mái tóc mượt như nhung được dắt một phần sau cái vai thon nhỏ của nàng. Hình ảnh này hay hiện về với tôi mỗi khi tôi ngồi thiền. Mà mỗi khi hình ảnh đó hiện về là tôi cảm thấy xốn xang và thao thức. Mỗi lúc như thế là tôi thấy tôi không có hạnh phúc khi sống đời sống xuất gia. Chiều ngày hôm sau, Phật rủ Nan Đà đi thiền hành chung với người. Ra khỏi giường Kỳ Đà, hai người đi về phía một thôn trang hẻo lánh. Họ đi tới một cái hồ và cùng ngồi xuống trên một phiến đá bên hồ. Nước hồ trong vắt, một đàn vịt bơi lội thảnh thơi với hồ. Ở những lùm cây phía trên, chim chóc ca hát vang lừng. Phật nói với Nan Đà: Các thầy có nói là em không được hạnh phúc trong đời sống xuất gia, có phải vậy không? Thầy Nan Đà im lặng. Một lát sau, Phật hỏi tiếp: Hay là em muốn trở về Ca Tỳ La Vệ tập sự làm chính trị để sau này thay thế cho phụ vương? Nan Đà vội đáp: Không, em đã nói là em không thích làm chính trị. Em biết là em không có khả năng làm chính trị, vì vậy em cũng đã nói là em không thích làm vua. Vậy tại sao em lại không có hạnh phúc khi sống đời sống xuất gia? Nan Đà lại giữ sự im lặng. Hay là em nhớ cô Kalidani? Thầy Nan Đà đỏ mặt, nhưng thầy vẫn không nói gì. Phật bảo: Này Nan Đà, ở xứ Câu Tác La này cũng có rất nhiều cô thiếu nữ mà nhan sắc còn mặn mà hơn cả cô Kalidani của em. Em còn nhớ hôm rồi dự hội trai tăng ở cung vua Pasendani không? Theo em, các cô thiếu nữ tiếp tân hôm ấy có đẹp bằng Kalidani của em không? Nan Đà tỏ ý không bằng lòng. Không thể nói như vậy được. Có thể là trong số các cô ấy có nhiều cô đẹp hơn Kalidani, nhưng mà em chỉ lưu luyến Kalidani mà thôi. Ở trên đời chỉ có một Kalidani mà thôi. Nan Đà, luyến ái là một trong những trở ngại lớn cho sự tu tập. Sắc đẹp của phụ nữ cũng chóng tàn phai như sắc đẹp của một bông hồng. Em đã biết trên lý thuyết rằng cuộc đời là vô thường. Em phải thật sự quán chiếu tự tánh vô thường của vạn vật. Này, em nhìn xem. Theo ngón tay của Phật, Nan Đà nhìn lên thì thấy một bà lão đang chống gậy đi qua ngõ trúc. Bà lão còn mạnh khỏe, nhưng da trên mặt bà đã nhăn nhúm lại. Bà lão này hồi còn trẻ chắc chắn là người có nhan sắc. Nhan sắc Kalidani rồi cũng sẽ tàn tạ trong vòng vài mươi năm. Trong khi đó, sự nghiệp giác ngộ của em có thể đem lại ánh sáng và an lạc từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nan Đà, em hãy nhìn lên đôi khỉ đang đông đưa trên cành cây kia. Em hãy để ý tới con khỉ cái. Em có thể nghĩ rằng với một cái miệng nhọn như thế và một thân hình lông lá như thế, con khỉ đó không đẹp đẽ gì. Nhưng đối với con khỉ được ngồi một bên thì đó là một con khỉ cái đẹp nhất trên đời. Đối với nó, con khỉ cái là độc nhất, và nó có thể sẵn sàng để chết vì con khỉ cái kia. Em có biết rằng... Tôi xin Phật đừng nói nữa. Em đã hiểu rồi. Em hứa từ nay em sẽ tinh tiến tu học. Phật cười: Vậy thì tốt lắm. Em phải thực tập trở lại phép quán niệm hơi thở cho chuyên cần mỗi ngày. Rồi em sẽ tập quán chiếu thân thể, quán chiếu cảm giác, quán chiếu tâm ý, và cuối cùng quán chiếu các pháp. Các pháp chính là đối tượng của tâm ý. phải quán để thấy cho được quá trình sinh khởi, tồn tại và hoại diệt của mọi hiện tượng, từ thân thể qua cảm giác đến tâm tư và các pháp. Có gì không hiểu, em có thể đến hỏi lại ta, hoặc nếu ta không có đó, thì em có thể hỏi thầy Xá Lợi Phất. Năn nà, nên nhớ rằng hạnh phúc của giải thoát mới là thứ hạnh phúc chân thật, không tùy thuộc vào điều kiện và không bao giờ bị tàn hoại. Em phải đạt cho được thứ hạnh phúc ấy. Trời đã chiều, Phật đứng dậy và đưa thầy Năng Đà về tu viện. Tu viện Kỳ Viên đã tạo được nền nếp tu học vững chãi. Số lượng các thầy khất sĩ ở lại tu viện đã lên tới 500 vị. Mùa mưa năm sau, Phật về an cư tại Tỳ Xá Ly. Địa điểm an cư là rừng lớn. Nơi ấy có một tòa giảng đường hai tầng có nóc nhọn, gọi là giảng đường Trùng Cát, và một số các tăng đường rải rác trong rừng. Tất cả những ngôi nhà này đều đã được các dương tử trong bộ tộc Ly Sa vận động xây cất trong năm vừa qua để làm chỗ tu học cho Phật và các vị khất sĩ. Hầu hết cây trong rừng đều là cây sa la. Mùa an cư năm nay, các dương tử Ly Sa là những người đứng ra bảo trợ. Amba Pali đã rất sốt sắng đóng góp phần mình vào việc xây cất và bảo trợ khóa tu. Nhiều vị khất sĩ hành đạo rải rác trong vương quốc Ma Kiệt Đà và cả ở vương quốc Thích Ca, nghe Phật về an cư tại giảng đường Trùng Cát, cũng đã tìm về kịp thời để được cùng an cư với Phật. Số lượng các vị khất sĩ an cư năm nay lên tới 600 vị. Từ vương quốc Ma Kiệt Đà, nhiều vị nhân sĩ và cư sĩ nghe nói Phật an cư tại đây cũng đã tìm tới để được thân cận và học hỏi trong 3 tháng với Phật. Họ tìm chỗ cư trú trong đô thị Tỳ Xá Ly để thỉnh thoảng có thể vào tu viện Trùng Cát để cúng dường và nghe pháp. Một buổi sáng đầu thu, khi mùa an cư vừa chấm dứt, có tin từ Ca Tỳ La Vệ báo về là quốc vương Tịnh Phạn bệnh nặng, ngài sắp từ trần. Chính vua đã cho người đi triệu Phật về để được thấy Phật lần chót. Sứ giả là hoàng thân Ma Nam Câu Lợi. Hoàng thân xin Phật dùng phương tiện xe ngựa để về tới quê hương cho kịp trước giờ vua băng hà. Phật nhận lời. Người bảo A Nậu Lâu Đà, Nang Đà, A Nan Đà và La Hầu La cùng lên xe với người. Phật khởi hành ngay buổi trưa hôm ấy. Các dương tử Ly Sa và ca nương Ampa Pali cũng không có cơ hội để đưa tiễn người. Nhưng hàng trăm vị khất sĩ đã ra tiễn Phật ở cửa tu viện Trùng Cát. Sau khi Phật đi rồi, trên 200 vị khất sĩ cũng khởi hành đi về miền Bắc, nhắm hướng Ca Tỳ La Vệ. Họ muốn có mặt bên Phật trong lễ trà tỳ của quốc vương Tịnh Phạn, phụ thân của người. Trong số các vị này, có mặt tất cả các dương tử Thích Ca đã đi xuất gia theo Phật. Gia đình hoàng gia đón Phật ngay tại cổng hoàng cung. Lệnh bà Kiều Đàm Di đưa Phật ngay vào tẩm điện. Thấy Phật, vua tươi tỉnh hẳn lên. Ngồi bên giường ngự, Phật đưa hai tay ra nắm lấy bàn tay vua. Vua đã già yếu, năm nay ngài đã 82 tuổi. Phật nói, phụ vương hãy thở thật nhẹ, thật dài và mỉm cười. Không có gì quan trọng cho bằng hơi thở của phụ vương lúc này. Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, A Nậu Lâu Đà và con cũng sẽ thở theo phụ vương. Vua nhìn Phật, nhìn Nan Đà, nhìn La Hầu La, nhìn A Nan Đà, nhìn hoàng hậu Kiều Đàm Di, nhìn công nương Gia Du Đà La. Ngài mỉm cười rồi ngài thở theo lời Phật dạy. Không ai dám khóc lóc trong lúc này. Ai cũng nghe lời Phật, theo dõi hơi thở của mình. Một lát sau, vua nhìn Phật nói, bây giờ ta đã thấy được rõ ràng rằng cuộc đời là vô thường, và con người muốn có hạnh phúc thì không nên tham đắm vào vòng ái dục.